Xóp xem Aqua anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 8, tạm biệt, gocchuyenaudio.com, hình trên có liên quan đến chuyện đó. Gemini, Aquarius đến rồi nè, Leo gõ cửa, vâng, em xuống ngay đây. Gemini từ trong phòng nói vọng ra, một lúc sau Gemini đi xuống. Anh Aquarius, Gemini chạy đến ôm Aquarius. Gem, Aquarius cũng ôm Gemini vào lòng. Em nhớ anh quá à, Gemini nũng nịu nói. Anh cũng nhớ em đến phát điên lên được. Aquarius mỉm cười, hai người họ ôm ấp nhau như vậy không để ý đến ai đó đang đen mặt vì bị cho ăn trái bơ to đùng. Nè, hai người chọc tức tôi đấy hả? Leo tức giận nói, ấy, em đâu dám làm vậy. Gemini ôm cánh tay Leo. À, tối nay anh hai có bận không dậy? Em hỏi làm gì? Leo nghi ngờ, em hỏi để biết thôi. Gemini ấp úng, tối nay anh không bận và anh nói trước, anh không đi xem mắt đâu nên em đừng phí công vô ích nữa. Leo phũ phàng nói, anh hai thật là, Gemini bĩu môi, thôi, anh đi làm đây. Leo phì cười vì hành động đáng yêu của Gemini, cậu xoa đầu cô rồi ra ngoài. Có vẻ kế hoạch đã thất bại rồi nhỉ? Aquarius mỉm cười nhìn Gemini. Hai, Gemini thở dài, anh hai cứ như vậy thì bao giờ cô mới có chị dâu đây? Chúng ta đi làm thôi. Aquarius nắm tay Gemini rồi cùng nhau ra xe. Tập đoàn Tsukiyomi, thưa tổng giám đốc chủ tịch cho gọi anh và cô Gemini lên phòng ạ. Hai người vừa đến nơi thì cô tiếp tân đã chạy đến nói. Chủ tịch gọi chúng ta. Không biết có việc gì vậy nhỉ? Gemini thắc mắc, anh cũng không biết nữa, chúng ta cứ lên xem. Nói xong Aquarius kéo tay Gemini vào thang máy. Cốc cốc, vào đi, giọng nói lạnh lùng của Ophiuchus vang lên. Anh hai, anh gọi bọn em lên có việc gì không? Aquarius hỏi, hai người ngồi xuống đi. Ophiuchus nói, tôi gọi hai người lên là có chuyện muốn nói. Chi nhánh của công ty ở nước ngoài gặp một số rắc rối nên tôi muốn hai người cùng tôi sang bên đấy giải quyết những rắc rối đó. Hai người đi được chứ? Đi trong bao lâu ạ? Gemini hỏi. Khoảng 3-4 tháng, Ophiuchus trả lời, em thì đi được nhưng còn Gemini thì... Aquarius quay sang Gemini, em đi được mà, còn về phần anh hai thì cứ để em lo. Gemini mỉm cười nói, vậy chi nhánh đó ở nước nào vậy ạ? Gemini quay sang Ophiuchus hỏi. Ở Paris, Pháp, Ophiuchus trả lời ngắn gọn, vậy hẹn gặp hai người tại sân bay rồi đi nhé. Sắp được đi Pháp rồi. Gemini hào hứng, em thích nước Pháp lắm hả? Aquarius mỉm cười nhìn Gemini. Đúng vậy, em rất muốn đến Pháp nha. Ở đó có tháp Eiffel này, có nhiều tòa nhà cổ kính. Hoa, em háo hức quá à, Gemini vui vẻ. Biết đâu đến đó em lại gặp Bạch Mã Hoàng tử thì sao? Em nói gì cơ, Aquarius đen mặt, hả, em nói là tuy ở Pháp có rất nhiều người đẹp trai nhưng Aquarius của em vẫn là nhất. Gemini nịnh nọt, em dẻo mồm quá ha. Aquarius nhéo má Gemini, hi hi, em nói thật mà, Gemini cười tươi, để anh đưa em về nhé. Aquarius nói rồi nắm tay Gemini vào trong xe, biệt thự Sakamaki, tạm biệt anh, Gemini hôn vào má Aquarius, tạm biệt bà xã, Aquarius mỉm cười, nè ai là bà xã của anh chứ, Gemini đỏ mặt, em đang quyến rũ anh đó hả, Aquarius nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Gemini, em, Gemini chưa kịp nói thì đã bị Aquarius chặn lại, anh nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô đến khi cô không thở được thì mới luyến tiếc thả cô ra. Anh, dám ăn đậu hũ của em hả? Gemini thở hổn hển, trừng mắt nhìn Aquarius. Tại em đáng yêu quá chứ bộ. Aquarius mỉm cười. Thôi, em vào nhà đi không là bị ốm đó. Ngày mai anh sẽ tới đón em nhé. gocchuyenaudio.com. Nói xong anh hôn lên trán cô rồi lái xe đi. Gemini vẫn đứng đơ người, cô bất giác sờ lên môi rồi mỉm cười nhẹ. Cô nào biết rằng có một người đã chứng kiến hết tất cả đó không ai khác chính là Scorpio. Hắn vì quá nhớ cô nên đã lái xe đến biệt thự của cô. Hắn không ngờ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh cô hôn một người đàn ông khác. Hắn nắm chặt vô lăng, anh sẽ làm mọi cách để em quay trở lại bên anh. Sáng hôm sau, tại sân bay Jody có một cô gái tóc đỏ đang khóc bù lu bù loa lên. Hoa, sao bạn nỡ lòng nào bỏ mình mà đi chứ? Libra hòa khóc, mình chỉ đi 3 tháng thôi mà, bạn đừng khóc nữa. Gemini ôm Libra, hức, bạn nhớ mua quà cho mình đấy. Libra sụt sùi nói, mình nhớ rồi mà, xoa đầu Libra, em gái, anh hai sẽ nhớ em lắm đấy. Leo ôm chặt Gemini vào lòng, em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh hai mà. Gemini bó tay với người anh trai Siscon này, em nhớ đó, em nhớ mà, thôi em đi đây, tạm biệt hai người. Gemini nói rồi nắm tay Aquarius và Ophiuchus vào chỗ soát vé. Cô không biết rằng hành động của cô đã làm cho Ophiuchus đỏ mặt. Cái gì? Scorpio đứng bật dậy. Gemini đi Pháp ư? Đúng vậy. Nghe nói chi nhánh của tập đoàn Tsukiyomi ở Pháp gặp một số rắc rối nên cô ấy, tổng giám đốc Tsukiyomi và chủ tịch Tsukiyomi sẽ sáng đó giải quyết rắc rối. Taurus nhàn nhã uống trà. Sao bây giờ cậu mới nói hả? Scorpio tỏa sát khí. Tôi quên mất, ba từ này đã chính thức làm Scorpio bùng cháy. Tôi phải sang đó. Scorpio định đi thì Taurus giữ hắn lại. Cậu hãy ở lại đây chờ cô ấy đi. Tôi nghĩ cậu không nên ép buộc cô ấy. Hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ. Taurus nói, cậu nói phải. Scorpio nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Anh sẽ chờ em, Gemini. Cách chương.